Em bị trào ngược dạ dày với nhức đầu, giờ em muốn chanh muối rồi, mà có cần uống uống thuốc tây cho bớt đau đầu không anh hả? Cố gắng vượt qua đi, cố gắng vượt qua. Khi mà em khỏe lên rồi, em dùng chanh muối quen rồi thì em có bệnh chút xíu em cũng sẽ khỏe, em không cần dùng đến thuốc. Và nếu mà hỏi mình rằng là uống chanh muối vào có cần uống thuốc nữa không, thì mình xin các bạn đừng uống thuốc. Bởi vì uống thuốc á, nó làm giảm tác dụng của muối, mà uống muối nó làm giảm tác dụng của thuốc. Thôi các bạn chọn một trong hai, một trong hai giúp mình, đừng có chọn hai thứ cùng một lúc. Giống như mình hôm nay là chiều nay, chưa chưa chiều chiều nay mình bắt đầu mình hơi đau đầu, và mình bắt đầu là mình có triệu chứng là hơi sổ mũi, hơi sụt xịt đó. Mình cũng bị bệnh như mọi người, nhưng mà đến bây giờ mình vẫn ăn uống bình thường và mình không dùng bất cứ một cái gì hết, tại vì chưa bệnh nặng đến nỗi mình phải xông lá. Mình chỉ bình thường thôi, mình không cần uống cái gì hết, và bây giờ mình hết bệnh rồi đó. Bệnh đến với mình nó như một cơn gió thoáng qua thôi, mình vẫn bệnh như mọi người, chứ không phải là mình là siêu nhân. Thế nên là khi các bạn có được hệ miễn dịch cao thì các bạn có được nhiều sức đề kháng để chống chọi với bệnh tật, mà bệnh tật có đến nó cũng sẽ tự đi như một làn gió thoáng qua mà thôi. Nhiệt độ đó, cái quan trọng là phơi nắng, hít thở sâu để làm gì? Tăng cái thân nhiệt của mình lên. Bởi vì khi các bạn mà giảm một độ là các bạn giảm đi 30% hệ miễn dịch. Còn khi các bạn tăng lên một độ của thân nhiệt thì các bạn tăng gấp 5 lần hệ miễn dịch. Mình nghe nói bị cận và hay mỏi mắt, nghe nói nhìn thẳng lên mặt trời lúc sáng sớm mới chỉ được. Cái này là sự thật, nhưng mà khoa học họ kêu là bị điên. Khoa học họ kêu mấy đứa này bị thần kinh, bị ma nhập, bị ma ám đó. Nhưng đó là sự thật. Nhìn lên mặt trời mới đầu nó rất là khó. Các bạn hãy nhìn theo kiểu này, mình ví dụ nha, cả hai tay luôn, mình đang làm một tay thôi, rồi nhỏ thôi, vừa đủ hé cái mặt trời thôi. Bởi vì các bạn mắt các bạn đang bị yếu, các bạn nhìn thẳng cái mặt trời nó chịu nổi đâu, nó chói lắm, chắc chắn nước mắt sẽ chảy đó. Khi các bạn làm nhỏ thế nè, nhìn lên hé to to dần dần đó, nếu như mà các bạn căng mắt ra nhiều nhất có thể. Còn khi nào mà nó chảy nước mắt là nhiều quá rồi á, các bạn cũng có quyền chớp, nhưng mà càng chớp ít càng tốt, chứ không phải chớp đi lì lì lì lì đó. Nhìn như vậy đó, mở to to to dần. Khi nào các bạn quen rồi, các bạn không cần làm cái này nữa, hoặc các bạn nhìn thẳng lên, các bạn chớp cho nước mắt nó chảy dòng dòng xuống cũng được. Làm mỗi ngày liên tục, ăn thêm những rau củ quả sống nhiều thì mắt nó sẽ hồi phục. Good với thoát vị đĩa đệm, tập bài gì anh? Tích cực phơi nắng, tích cực phơi nắng nó sẽ hồi phục. Và đi bộ chân đất, good thì cần đi bộ chân đất phơi nắng nha. Đi bộ ở cỏ, ở đất, ở sình là gì cũng được. Nói chung là cho nó tiếp âm, nó hút ra, nó gọi là một một cách hút độc mà. Đó thì cứ sử dụng chanh muối hạt. Nếu mà gút thì có thể uống thêm cái bài lá tía tô và diếp cá. Gút là bài tía tô với diếp cá. Đâu, xin lỗi, nói nhầm, nói bài này qua bài kia. Gút là uống uống tía tô với lại dưa leo. Nói nhầm qua bài khác. Còn mà diếp cá với lại rau đắng đó, là chị chỉ. Nói nhầm, xin lỗi. Đang bị suy tim có uống chanh muối được không anh? Được, nhưng mà làm quen với liều thấp. Và rất là quan trọng là việc phơi nắng, hít thở sâu. Cố gắng phơi nắng, hít thở sâu. Những cái bài anh từng chỉ. Nói chị làm gần đường xe nhiều, nhiều khi không được tốt. Vậy phơi nắng không hít thở tối để chị tập hít được không? À, nơi chị làm gần đường xe nhiều. Ok, đọc lại nè. Nơi chị làm gần đường xe nhiều, tức là xe khói bụi đó, nên là hít thở nó không được tốt, nên là chị chỉ phơi nắng thôi. Tối về chị hít thở được không? Dạ được. Tốt nhất là vừa phơi nắng vừa hít thở. vừa vận động. Đó, khi chúng ta phơi nắng, ngắt một chút nha, khi chúng ta phơi nắng nằm một chỗ, ngồi một chỗ không tốt bằng chúng ta vừa đi bộ vừa phơi nắng, tức là phải có hoạt động thì phơi nắng nó mới dễ hấp thu, nó mới tốt, nó mới vừa hấp thu tốt vừa đào thải tốt. Nhưng mà nếu chúng ta không đủ điều kiện thì chúng ta một trong hai thôi, không sao hết, cứ có tập là chúng ta có khỏe. Và cái việc phơi nắng hoặc là cái việc hít thở nó không chiếm quá nhiều thời gian của tất cả mọi người đâu. Có nhiều bạn bảo mình rằng là không có thời gian sao mà phơi nắng, không có thời gian sao mà hít thở. Chúng ta ai cũng có thời gian như nhau hết, chỉ là chúng ta có điều kiện công việc của mỗi người khác nhau nên là thời gian nó khác nhau. Nên là chúng ta nếu muốn thì chúng ta có thể tìm cách, còn nếu mà chưa muốn lắm, chúng ta luôn luôn bịa ra rất là nhiều lý do. Mình chia sẻ cho các bạn không lấy tiền, nên là nếu các bạn có bệnh, các bạn phải chịu khó tập luyện thay đổi để các bạn tốt nhất, để ít gì cũng không phụ những cái gì chia sẻ của mình chứ. Hay phải tắm nắng, đi bộ cô bận lắm không có thời gian, sáng dậy cô hít thở trước sau cô uống chanh muối được không? Dạ, nói chung là trong ngày cô tập luyện, nói chung tốt nhất á, là uống xong rồi hẳn hít thở sẽ tốt hơn. Còn nếu như mà điều kiện của mỗi người không cho phép, mọi người có thể làm ngược lại không sao hết. Có phải âm lượng nhỏ không mà bên đây nghe không rõ hả? Chắc là cái mic không phải cái mic mà là mình live trực tiếp không qua cái mic, đây là mình nói nó hơi xa. Anh ơi, chỗ em sốt xuất huyết nhiều, giúp em được không hả? Khoa học lại đổ lỗi là sốt xuất huyết là do con muỗi. Sáng chó thì đổ thừa do con chó, bị sáng trong người đổ thừa do con chó, bị sốt xuất huyết đổ thừa do con muỗi. À, COVID đổ thừa do con dơi. Để coi còn con gì nữa. Còn không biết còn đổ thừa cho con gì nữa hay không. Nhưng mà là mọi mọi cái bệnh mình vừa kể là do con người thôi, chứ không phải do con gì hết. Sốt xuất huyết thì nếu mà bị thì các bạn tích cực uống mía với chanh nhiều vào, thay vì các bạn đi truyền nước thì các bạn uống mía với chanh nhiều vào. Và chỉ cần các bạn tăng cường duy trì chanh muối hạt mỗi ngày, thời gian tính theo vài tháng hoặc là vài năm, thì mấy cái bệnh này các bạn không bị. Là người khác bị nhiễm gọi là bệnh bệnh 10 thì các bạn chỉ bệnh 1 2 thôi, và kháng thể nó sẽ tự chữa lành cho các bạn, hệ miễn dịch nó sẽ tự chữa lành cho các bạn chứ không cần phải uống thuốc. Đó là thật sự. Mình bây giờ mình chỉ sợ rằng là mình chẳng may mình bị tai nạn ngoài đường, ngoài xá thì có khi mình phải đến bệnh viện thôi, chứ còn ngoài ra là bệnh mấy cái bệnh vặt vặt là mình không có cần gì phải đến bệnh viện hay mua thuốc gì cả, và mình sẽ tự lành. Ở mình ăn uống những thứ ở nhà mình nó có sẵn, đơn giản thế thôi, tại vì không có bệnh mà đến bệnh viện làm gì. Viêm mũi dị ứng cần làm gì vậy anh ha? Nhắc đến viêm mũi dị ứng, anh cũng là một thời gian mãnh liệt với nó luôn. Anh không biết nữa, anh không biết anh chỉ mọi người như thế nào. Bởi vì những cái phương pháp mà trước đây á, khi mà anh còn dùng thuốc tây á, anh trải qua nhiều phương pháp lắm mà nó không khỏi được. Và bây giờ tự dưng là anh hết rồi, anh không còn bị viêm mũi dị ứng nữa. Chắc có thể là đường ruột mình sạch, để máu huyết mình nó sạch, để từ đó thân nhiệt cơ thể mình nó ấm lên thì mình tự nhiên hết viêm mũi dị ứng, viêm xoang. Chứ còn anh không biết chuyện sao hết, nên là tích cực làm theo những gì anh chia sẻ, thay đổi lối sống, hạn chế ăn những thức ăn công nghiệp. Mình không phải là một người cực đoan trong ăn uống, đôi khi mình ra đường mình vẫn ăn kem, ăn sinh tố, ăn này kia, ăn tầm lum tầm la, ăn chè cháo đầy đủ các thứ đó, nhưng mà ra ngoài thôi. Còn ở nhà thì mình không có ăn những đồ công nghiệp, ở nhà mình không có đồ công nghiệp. Đó, để thay đổi nó cần một khoảng thời gian rất là dài. Thay đổi như vậy thì các bạn sẽ có được sức khỏe. Không đi bộ được thì đi xe đạp được, không bơ Đi xe đạp được, nó cũng là vận động nhẹ, tốt. Tuy nhiên cái việc mà đi bộ chân đất nó là một cái khác nữa, chứ không phải là nó chỉ đơn giản là chỉ đi bộ thôi. Cái việc tiếp đất để cho nó hút ion, cái ion âm ở trong cơ thể mình ra. Đất là âm ấy. Em bị đau lưng uống chanh muối được không anh? Uống được chứ mắc gì mà không được. Được, các bạn hỏi ở đây được là được như thế nào, mình chưa hiểu cái câu được hay không. Uống được bình thường mà, khỏe yếu, bệnh tật, già, trẻ gì uống được cả. Nhưng mà uống nếu mà bị đau lưng thì siêng phơi nắng, siêng nằm phơi nắng nó sẽ đỡ đau lưng cực kỳ. Nếu mà siêng uống chanh muối hạt và phơi nắng, bạn sẽ khỏi đau lưng. Anh bơ cho em hỏi, em mua muối bao bì, muối sạch phải không ạ? À? Là sao? Anh bơ cho ơ cho em hỏi, em mua muối bao bì, muối hạt sạch phải không ạ? À? Anh thì anh xài muối Sahu, anh mua ở bên cái trang Sahu là muối Sa Huỳnh á, mọi người có thể dùng muối đó, hoặc là muối Nam Định, hoặc là xài muối 3.000, 5.000, 7.000 một ký ở ngoài chợ cũng được. Thì mọi người, anh ơi em muốn chanh muối được 1 tháng rồi, chạy bộ phơi nắng hít thở, bụng nhẹ nhưng mấy ngày nay bị nhiều nổi hột đỏ ở dưới lòng bàn chân, nếu gãi thì ngứa lắm, chắc đang thải độc đúng không anh? Em tự trả lời đúng luôn rồi đó. Tại vì bình thường các bạn không bị, mà các bạn uống muối vào nó bị, có nghĩa là nó đẩy ra. Đẩy ra thì mỗi người nó đẩy một vị trí khác nhau, không ai giống nhau cả. Bởi vì bệnh mỗi người mỗi khác nhau, không ai giống nhau cả. Thế nên là cố gắng tích cực duy trì nè, đi bộ chân đất đi, rồi phơi nắng nữa. Chạy bộ thì cũng tốt, nhưng mà chạy, nếu như mà các bạn tiêm nhiều vaccine, uống nhiều thuốc tây, thì không nên quá vận động mạnh. Hoặc là trước khi vận động mạnh các bạn phải có khởi động để nó làm quen, hoặc là khi các bạn vừa ở trong phòng máy lạnh ra thì các bạn không vận động mạnh. Rất là nhiều người bị đột quỵ, tai biến và qua đời vì vừa ra khỏi phòng máy lạnh mà chơi những cái môn mạnh, cầu lông, pickleball, rồi đá banh, gym đó, tập xong vài phút còn cục là đi luôn, bởi vì họ bị sốc nhiệt, thay đổi nhiệt độ quá mức. Khi chúng ta tiêm vác quá nhiều thì nó sẽ xuất hiện rất là nhiều cục máu đông trong cơ thể đó. Cục máu đông nó đi qua cái đường mạch máu này, nó tắc xong nó tìm đường khác nó đi, tìm đường khác nó lại tắc tiếp, và nó lại tiếp tục nó tìm đường khác đi đó. Nhưng mà nó khi nó tìm đường khác đi thì nó sẽ đẩy máu không đều đến toàn bộ cơ thể, gây tắc nghẽn, nhất là phần cổ vai gáy lên não đó, nó lên bằng nhiều đường. Tuy nhiên mà nó tắc nhiều quá rồi mà bây giờ chúng ta gồng cứng người lên, thay đổi nhiệt độ một cách đột ngột thì nó sẽ bị vỡ mạch máu, nó căng lên giống như cái ống nước của mình mà bị gấp khúc lại, mà chúng ta càng bơm có khi nó bị bung ống hoặc là bị vỡ ống, nên là cẩn thận. Cảm ơn bơ bơ. Anh ơi em cho muốn 1 tháng rồi, trả lời rồi. Cô bị viêm bàng quang mãn tính thì tập bài gì cô vẫn phải phơi nắng đó, phơi cái phần bụng dưới nhiều lên, phơi cho nó ấm nóng lên, và cô tập bài nạp khí trung tiêu. Nạp khí trung tiêu cô lên YouTube cô tìm là nó sẽ có đó. Cô vẫn có thể uống uống chanh muối hạt được nha, rất là tốt, uống liều thấp tăng dần dần từ từ. Em mới uống chanh muối và hết cảm cúm rồi anh à. Anh bơ người đàn ông ấm áp, cảm ơn anh. Cái gì ghê vậy trời. Anh bơ em uống chanh muối sáng tối trước khi đi ngủ, uống loãng được 3 ngày em thấy đau vùng thắt lưng. Đi tiểu nhiều có cần điều chỉnh gì không, em uống liều lượng bao nhiêu? Và cái việc uống muối mình có giải thích rồi, cũng có nhiều người, mà có thể mình sẽ làm một cái nội dung là uống chanh muối nó đau vùng thắt lưng, hình như có làm rồi chứ không phải là không đâu đấy. Thì giải thích như thế này, đợi mình chút. Khi mà mình uống muối vào thì nó sẽ đi thẳng vào thận, tại vì vị mặn nó sẽ vào thận mà, đúng không? Nhắc lại nè, vị đắng này nó sẽ vào tim đó, cay đắng cuộc đời là sẽ đi vào tim, cay đi vào phổi, chua đi vào gan, ngọt đi và tỳ. Tỳ tức là nguyên cái bộ lằn ruột của mình á, lá lách của mình á, để làm gì? Để nó nuôi, nó tạo máu, nuôi cơ thể, vị ngọt tạo máu và vị ngọt, vị mặn nó sẽ vào vào thận. Thế nên khi chúng ta uống muối vào, buộc thận nó phải thanh lọc, hoạt động làm việc nhiều hơn. Thế nên là nó sẽ có những cái trường hợp là đau thắt lưng, bởi vì nó làm việc nhiều quá nó đau. Và khi có thể là chúng ta sẽ đi tiểu đục màu hoặc có bọt, thì như vậy thì đều bình thường. Nhưng mà thật ra là bình thường là mình nói thôi, thật ra nó đang khác thường, có nghĩa là nó đang báo hiệu cho chúng ta là thận của mày yếu rồi, lạnh rồi đó. Nên là một á, là ngâm mông thảo mộc, hai là phơi nắng ưu tiên phần lưng, ba là có thể dùng máy sấy, nhưng mà máy sấy gọi là cấp cứu thôi, gọi là buổi tối thôi, có thể sấy cho nó ấm thôi. Và tiếp tục là mỗi ngày phải tập bài kéo ép gối hoặc là nạp khí dung tiêu hoặc là cả hai bài để cho nó làm ấm cái thận lên, để nó hồi phục thận. Bởi vì chắc chắn rằng thận bạn yếu thì khi bạn uống muối vào nó mới có những cái biểu hiện trên. Nhưng mà nhờ có muối nó mới hồi phục. Trước khi hồi phục nó phải trải qua những cái trạng thái đó. Anh Bơ ơi, bị nấm Candida chữa như thế nào? Nhưng mà nấm chỗ nào mới là quan trọng chứ? Nấm ruột, nấm bao tử hay là nấm vùng kín? Nếu mà nấm đường ruột, bao tử thì các bạn dùng một muỗng ăn cơm ấy, buổi sáng uống chanh muối hạt trước rồi đã. Buổi sáng cứ uống chanh muối hạt trước, sau đó khoảng 15-20 phút gì đó, hoặc là nửa tiếng gì đó, tùy mọi người. Mọi người làm một thìa ăn cơm á, dầu dừa ép lạnh, dầu dừa ép lạnh nha, chứ không phải dầu dừa ép nhiệt nha. Đó, nấm thực quản ha. Thì các bạn uống vào, uống một muỗng, muỗng rưỡi gì đó. Nếu mà các bạn muốn ngon nữa, nhanh hơn nữa, các bạn pha một ít giấm, giấm táo, giấm táo mèo cũng được, giấm táo mèo ở Tây Bắc á, pha một ít giấm táo với lại ít dầu dừa uống. Nó khó uống hơn nhưng mà hiệu quả nó nhanh hơn, có thể là gấp rưỡi, có thể là gấp đôi. Còn tại sao mình hỏi là nấm ở vùng kín hay là nấm ở đường ruột dạ dày, là bởi vì có người bị nấm Candida vùng kín. Thì nấm Candida vùng kín thì bơm dầu dừa vô, nó hơi ghê nhưng mà phải có dầu dừa nó mới hết nấm Candida. Bé 7 tuổi uống chanh muối thời gian 5 giờ chiều, lúc bé đi học về được không bơ? Sáng sợ nó đi vệ sinh đúng không? Nếu mà các bạn cho bé uống liều thấp hơn vào buổi sáng thì bé vẫn không có phải đi vệ sinh hay là bị dí chạy không kịp đâu. Buổi sáng cho một chút muối hạt vắt chanh vào, nước ấm cho bé uống buổi sáng, nó rất là tốt, không phải là liều cao. Còn nếu buổi tối 5 giờ chiều uống vẫn được chứ không có gì cả. Hở van tim hả? Hở van tim thì tìm cây đu chuột. Anh có làm clip rồi mà. Cây đu chuột, một ngày nó có một mẹo một chút là ngày, nếu mà va hở nhẹ thì chỉ cần nhai lá thôi là khỏi. Nam nam 7 lá, nữ 9 lá hả? Phải không ạ? Cái mẹo mà dân gian hồi xưa đó. Thật ra là cây đu chuột nó có công dụng là trị tim, nhưng mà thêm cái mẹo nữa. Cái này mình cũng được chỉ lại từ người lớn nên mình áp dụng mẹo thêm là nam 7 lá, nữ 9 lá, nhai buổi sáng cứ nhai, ngày nào cũng nhai như vậy thì nó khỏi. Còn nếu như bị nặng, hở van tim nặng quá thì các bạn có thể mua quả tim heo, nửa quả tim heo về hấp cách thủy với lại một nhánh gừng đập dập, vắt nước ra khoảng tầm 100 ml rượu, rượu gạo á, 30 độ, rượu tự nấu nha, đừng có mua rượu ngoài ngoài đường, ngoài ngoài mấy cái quán tạp hóa đôi khi là rượu đó, rượu pha đó. Rồi ít tiêu và nêm gia vị vừa phải thôi. Các bạn ăn có thể ăn 7 ngày liên tục hay 10 ngày liên tục, cố gắng nó ngán nhưng mà nó sẽ hồi phục về về điều trị hở van tim. Hoặc là cái lá đu chuột các bạn có thể lấy khoảng 100 g các bạn nấu với lại khoảng 100 g dây lạc tiên, dây lạc tiên, dây nhẫn lòng á, uống nó cũng hỗ trợ các vấn đề về suy tim, hở van tim. Cho em hỏi, em uống chanh muối được hơn 3 tuần rồi, thời gian đầu thì uống xong 1 đến 2 giờ sau thì đi ngoài đều đặn, giờ có thể 1-2 ngày mới đi thì cũng không ăn. Nếu 1-2 ngày thì nó không quá đáng lo, Nhưng mà tốt nhất thì mỗi ngày đều đi vệ sinh vào buổi sáng sẽ là tốt nhất. Đó, nên là anh cũng chưa biết liều lượng của em là uống bao nhiêu. Có thể như là em bị táo hoặc là em khó mà em dùng cái liều nó chưa có thỏa đáng đối với thể trạng cơ thể. Nên là có thể em tăng lên một chút. Em trải nghiệm cơ thể thì không sao hết, nó không có dư muối đâu mà lo. Chân tiếp đất bằng nền nền nhà có được không anh? Nó chỉ hiệu quả được một chút xíu thôi. Còn tiếp đất mới đúng chất là tiếp đất. Tiếp đất, tiếp cỏ, tiếp bùn, tiếp cát, tiếp biển, tiếp nước. Nếu mà sân nền nhà mình nó không có thì các bạn có thể sân đất, sân xi măng thì các bạn có thể dội nước, các bạn đi qua lại, nó cũng có thể được gọi là tiếp đất, nhưng mà nó không có bằng mấy thằng kia thôi. Sáng mình uống rồi, buổi tối mình uống nữa không anh? Hay. Một ngày tối thiểu là 2 lần thì sẽ là tốt. Một buổi sáng sớm uống chanh muối hạt và buổi tối uống ít thôi, ít nước, ít muối và không chanh. Bị sỏi thận có uống muối buổi tối được không bơ à? Nếu mà sỏi thận thì uống ban ngày thôi, thì uống ban ngày thôi. Có thể một ngày 2 cử, một cử vào buổi sáng, một cử vào buổi đầu giờ chiều hoặc là trước buổi trưa. Và tích cực kéo ép gối nha. Nếu mà cảm thấy chưa si nhê nữa mà cảm thấy 1 tuần 10 ngày chưa có dấu hiệu gì thì ăn thêm thơm vô, hoặc là ngay từ đầu ăn thêm thơm vô thì nó hiệu quả hơn. Thơm nó bào mòn sỏi. Tỷ lệ dầu dừa và giấm nó không có cái tỷ lệ quá quan trọng đâu. Em cho một thìa ăn cơm dầu dừa thì em cho một thìa giấm. Hoặc là giấm tăng hơn cũng được. Nó không không cần quá khắt khe, quan trọng là cái tỷ lệ là một thìa ăn cơm dầu dừa đó. Vì sao lại uống buổi sáng à? Bởi vì buổi sáng là cái thời điểm mà cái bụng dạ mình nó rỗng. Nó rỗng nên là chúng ta dễ chịu nhất. Chứ còn mà sau buổi sáng mà chúng ta ăn uống nhiều vào rồi thì thức ăn tùm lum tùm lưa trong nó rồi, thì chúng ta uống vào thì hiệu quả nó không bằng. Uống sáng sẽ là trị bệnh tốt nhất, thanh lọc tốt nhất. Bé 11 tuổi ngứa không rõ nguyên do, đi khám xét nghiệm ký sinh trùng không có bệnh, tay chân lạnh nhưng người lúc nào cũng nhiệt. Gọi là chân hàn giả nhiệt. Nằm bật quạt thì tức là chịu nóng cũng cũng dễ hơn người ta và chịu lạnh cũng dễ hơn người ta. Thế thì bạn phải cho bé uống, thứ nhất là uống chanh muối hạt buổi sáng, nếu bé chịu uống nha, và phơi nắng, tập hít thở, tập cho bé hít thở. 11 tuổi chắc tập được rồi. Cái mà chân hàn giả nhiệt nó khó trị hơn là bị hàn hay là bị nhiệt. Thế nên là chúng ta vẫn có thể cho bé uống gừng được. Ví dụ như uống nước mía đập gừng vào. Bên ngoài nó nóng, nó tản nhiệt ra bên ngoài. Hồi trước mình là thải tạng là chân hàn giả nhiệt nè. Bên ngoài nó hừng hực khó chịu, có thể rờ vào ngực nó nóng nè, hơi thở nóng nè, cảm giác bực bội khó chịu. Nhưng mà thực chất bên trong nó lạnh, gọi là chân hàn giả nhiệt. Thì mình phải cung cấp nhiệt thêm, và mình nếu mà đúng ngon nữa thì có nước cốt gừng á, bạn đánh đánh lên lưng, đánh lên ba cái đường sống lưng đó, một đường giữa và hai đường hai bên á, bả vai đó, đánh thẳng xuống, đánh chà nhiều, một ngày có thể làm 1 2 3 lần, càng làm càng nhanh càng tốt càng khỏe. Còn nếu mà ngứa nữa thì có thể cho bé uống cái bài rau sam cũng được, nó cũng sẽ hết ngứa. 50 g rau sam xay ra cùng 100 ml nước, cho thêm thìa mật ong uống vào buổi sáng khi bụng rỗng, khoảng 8 9 giờ gì đó, 9 10 giờ gì đó cũng được. Rau sam nhai hạt đu đủ thì nó đắng nhưng mà chắc ác bé mấy bé khó nhai. Em dùng khoảng 8 10 giờ buổi sáng được không ạ? À, lịch sử không bị táo bón. Dù là bị, có bạn bị táo bón hay không bị thì cũng nên dùng vào buổi sáng thì bụng rỗng khi mới thức dậy sẽ là tốt nhất cho thanh lọc cơ thể. Da bị vàng xanh là do gan hay do thận hả em bơ? Có thể là do mật. Mật của bạn nó quá tải. Mật với gan nó gần nhau. Có thể mật nó quá tải nó cũng là bị vàng da. Nên là thanh lọc chanh muối hạt nó sẽ khỏi mà. Phơi nắng, thanh lọc chanh muối hạt thì nó sẽ khỏi mà. Khoảng tầm tháng là các bạn sẽ thấy sự thay đổi rồi. Sao em muốn chanh muối hàn một tối nằm ngủ cái nó ho quá trời luôn, anh không biết sao hả? Mới uống thì chắc nó vậy. Nó phải có triệu chứng biểu hiện ra thì là mới ok, chứ mà uống vào im ru thì anh không thấy ok. Uống vào thở thấy nó chỗ ra. Ví dụ như ngứa nè, đi vệ sinh nè, khó chịu nôn nao nè. Đó, những cái biểu hiện đó, hoặc là đau nè, nhức nè, mỏi nè, thì anh lại thấy ok hơn là cái việc uống vào im ru. Anh của mình uống nước ép một quả thơm với lại một tép gừng và một chút xíu muối hạt, gọi là công thức dứa gừng muối á. Công thức này dưỡng tử cung cho các bạn nữ cũng rất là tốt. Tầm 3 tuần thì đi tè ra viên sỏi á, đúng rồi. Uống 2 tuần rồi vẫn ở chua, vẫn còn nặng quá, anh tăng liều lên, cố gắng phơi nắng, hít thở sâu vào nữa. 2 tuần chưa là gì cả nha. 2 tuần nó chỗ ra nặng hơn thì đa phần. Thế nên là 2 tuần mà gọi là hết trào ngược mơ hồ lắm, chưa có đâu. Có người may mắn thì 1 tuần 10 ngày nó đỡ, còn có người 2 tuần càng nặng hơn, tức là nó chỗ ra. Thế thì chúng ta phải tiếp tục duy trì tăng liều lên. Hai anh em đi làm 6 giờ sáng, 5 giờ em dậy pha chanh muối, không ăn sáng được không anh? Em thử được bác. Ừ, anh đâu ăn sáng đâu mà 5 giờ uống được rồi, anh đâu ăn sáng đâu. Ngày đầu uống vào đi 1 2 giờ, uống vào đi sau 1 2 tiếng, sau đó bón đến 2 ngày. Do mình không tập bài tập, mình xóa bụng và tập rồi ngày sau đi bình thường, sau đó tăng liều thì đi đều. Mình nghĩ có người bị bón giống mình là do chưa đủ liều. Ừ, có thể chưa đủ liều, có thể bạn chưa tác động vào thêm cho cái phần nó mềm ra, bởi vì phần nó cứng nhắc rồi, mình gọi là cứng như đá nó cũng có thể là được luôn ấy.